Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Sư tôn thả lỏng điểm, Mặc Nhiên hảo hảo cắt lúa. Bỗng nhiên phía sau một bàn tay nhéo chính mình đai lưng đi xuống xả. Cảm giác này cũng là đủ kinh tủng. Quay đầu nhìn lại là Sở Vạn Ninh. Hơn nữa vẫn là thiếu chút nữa muốn té ngã Sở Vạn Ninh. Liền càng kinh tủng, Mặc Nhiên vội ném lưỡi hái, xoay người đi dìu hắn. Nhưng Sở Vạn Ninh phát đến quá thảm, cơ hồ nửa cái thân mình đều phải rơi xuống đất, đỡ cũng đỡ không được, chỉ có thể dùng Omani kia nhàn nhạt hải đường mùi hoa, cùng Bạch Y Phiêu dìu người cùng nhau, vững chắc quăng ngã ở hắn trong lòng ngực. Mặc Nhiên không cần nghĩ ngợi liền ôm hắn, nguyên bản trong khuỷu tay ôm lấy lúa rơm rơi rụng đầy đất. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Hắn kinh hồn chưa định, làm ta giật cả mình. Sở Vạn Ninh ngoặc kép, này ruộng nước thực hoạt, phải cẩn thận điểm a. Trong lòng ngực người cúi đầu cũng không hé răng, đã xấu hổ mà nói không nên lời nửa cái tự tới. Nhưng thật ra kia ca hát xuyên nữ còn ở không thuận theo không buông tha mà kéo giọng nói, ta lôi kéo làng đai lưng, ai, rốt cuộc tới lúc nào? Sở Vãn Ninh giống như bị lãnh điện chạm được, đột nhiên thu lôi kéo Mặc Nhiên đai lưng tay, đứng vững vàng thân mình. Hắn thở hổn hển khẩu khí, đột nhiên đem người đẩy ra. Thần thái tuy rằng như cũ xem như bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại lượng đến kinh người, liễm ba quang, rõ ràng sớm đã luống cuống tay chân, lại còn cố tình cố gắng chấn định. Ngoặc kép, Mặc Nhiên bỗng nhiên nhìn thấy hắn khuyên tai đỏ, rất đẹp màu sắc, làn da đạm phi, như là chi đầu nộn đào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước ngập lấy cái này khuyên tai là cái gì tư vị. Nhớ tới chính mình mỗi lần làm như vậy, Sở Vãn Ninh đều sẽ tinh tế mà phát run. Cho dù cực không cam lòng, cuối cùng cũng khó thoát ở hắn trong lòng ngực. Thiết cốt cũng thành xuân bùn, cổ họng chen chúc, Mặc Nhiên ánh mắt nhịn không được trở nên sâu thẳm lên. Lại cứ Sở Vãn Ninh lúc này tức sùi bọt mép, cũng không biết ở sinh ai khí. Ngân Nha cắn nói, nhìn cái gì, có cái gì nhưng xem. Đột nhiên hoàn hồn, trong lòng lạnh cả người. Xúc sinh, chính mình đã từng bởi vì bản thân tư dục, làm như thế nào xin lỗi sư tôn sự tình. Sư tôn như thế ngạo cốt, lại như thế nào cam nguyện nằm dưới hầu hạ. Chớ nói nằm dưới hầu hạ, hắn như vậy thanh lãnh người, đó là tình dục đều vốn không nên có. Chính mình sao có thể lại tưởng này đại nghịch bất đạo việc. Mặc Nhiên liên tục lắc đầu, đầu ném giống trống bỏi. Sở Vãn Ninh lại cả giận nói, ngươi rung đùi đắc ý làm cái gì, chơi rất vui sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Mặc Nhiên lại lập tức không diêu, nhưng ngắm hắn liếc mắt một cái, người này rõ ràng là cảm thấy thẹn, rồi lại thói quen tính mà kéo tức giận này trương mặt nạ mang ở trên mặt. Nhìn cho kỹ, đảo cũng dễ dàng phân biệt hắn trong mắt màu sắc, sợ là cảm thấy làm cho đồ đệ mặt té ngã, vẫn là bởi vì một con oa oa la hoàng ếch xanh té, thập phần mất mặt đi. Hảo đáng yêu, Mặc Nhiên nhịn không được nở nụ cười, há lưu hắn này cười. Sở Vãn Ninh càng vì phẫn nộ, một đôi hắc mi giận dựng, lại là liền cái mũi đều phải khí vai, ngươi lại cười cái gì, ta chính là sẽ không làm ruộng, sẽ không cày ruộng, có cái gì buồn cười, là, không buồn cười, không buồn cười. Mặc Nhiên hảo ngôn hống hắn, quả nhiên lập tức thu liễm tươi cười, trở nên nghiêm trang nghiêm túc lên, nhưng khóe môi cười ngân giấu đi, đáy mắt lại che không được, vẫn như cũ quang hoa sáng người, nói không nên lời sáng lạn. Nhìn trong chốc lát, chuyện này tựa hồ muốn như vậy phiên thiên, nhưng lại cứ lúc này, kia chỉ thành công nhảy nhót tới rồi luống gian ếch xanh phồng lên má giúp, lại kêu căng ngạo mạn mà oa oa hai tiếng. Tựa ở thị uy, Mặc Nhiên phá công, không có nhịn xuống, đem mặt lệch về một bên, tay giấu ở chóp mũi hạ tựa muốn lấy một tiếng ho khan che giấu qua đi, nhưng không che giấu hảo, vẫn là phốp mà một tiếng cười. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh quả thực muốn chọc giận điên, ướt át bẩn thỉu mà chuẩn bị bò lên trên luống gian, lại bị Mặc Nhiên kêu ở. Hai người khoảng cách rất gần, nếu là ngày thường, Mặc Nhiên là sẽ trực tiếp giữ chặt hắn, nhưng là hôm nay hắn không có, hắn trong lòng ngực còn có Sở Vãn Ninh nhiệt độ. Chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn Sở Vãn Ninh trên quần áo hải đường mùi hoa. Hắn cảm thấy tâm thực mềm, muốn hóa rớt, nhưng hắn không dám làm tâm hóa rớt. Trước mắt người này là như vậy hảo. Hắn muốn đem hắn phủng cung, đương thần tiên kính trọng, không muốn lại dùng chính mình thô bỉ, đi thương hắn nửa phần. Vì thế hắn chỉ kêu hắn, sư tôn như thế nào, còn không có cười đủ. Sở Vãn Ninh mắt lé mết hắn, mặc nhiên má lúm đồng tiền rất đẹp, bên trong cũng không phải cười nhạo, mà là ôn nhu. Ngươi muốn học chơi chơi sao? Ta dạy cho ngươi, kỳ thật một chút đều không khó. Sư tôn như vậy thông minh, khẳng định một học liền biết. Đương Mặc Nhiên tay cầm tay dạy hắn như thế nào cắt lúa thời điểm, Sở Vãn Ninh nhịn không được tưởng, chính mình rõ ràng là tới thâu sư, như thế nào liền thành tới bái sư đâu? Thật là rối loạn bộ. Chính là Mặc Nhiên giáo thực nghiêm túc, cũng thực cẩn thận, nhìn hắn vụng về mà thủ pháp, cũng không có cười hắn. Hắn lông mày đen nhánh, mặc giống nhau khắc sâu, ngũ quan so tuổi trẻ khi so, có đao phách phụ chính nhuệ khí. Như vậy tướng mạo nguyên bản là anh tuấn mang theo chút ngang ngược, nhưng cố tình hắn ánh mắt nhu hòa ẩn nhẫn, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều tâm sự, lại tựa hồ không tàng, chỉ vì ôn nhu quá sâu. Năm tháng quá chậm mà ni, chính là như vậy, phải dùng xảo kính, hiểu chưa? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, Sở Vãn Ninh liền ấn hắn nói đi cắt. Đáng tiếc vẫn là không quá linh hoạt, ngày thường đều là chơi chút ngạnh mộc đầu, này đó mềm như bông lúa ngạnh ngược lại kêu hắn bó tay không biện pháp. Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, vươn đường cong cân xứng, cơ bắp khẩn thật cánh tay, giúp hắn điều chỉnh một chút nắm lưỡi hái tay, da thịt chạm nhau chỉ ở nháy mắt. Mặc Nhiên không dám nhiều chạm vào hắn, Sở Vãn Ninh cũng không dám làm hắn nhiều chạm vào. Rõ ràng một cái là không chỗ phát tiết dòng nước xiết, một cái là gần như khô cạn oa trạch. Rõ ràng hắn tiến vào hắn liền có thể kín kẽ triền miên lâm ly, hắn không hề hãy còn mãnh liệt tìm không thấy xuất khẩu, mà hắn cũng có thể bị tới tới nhuộn liếm lắp ra bị nẻ, nhưng lại cứ liền cho nhau trốn tránh. Tránh, hắn ở hắn phía sau dạy hắn, ngón tay lại xuống dưới một chút. Tiểu tâm không cần vết cắt chính mình, một cái vô cùng kiên cường mà nói. Biết lại thả lỏng một chút, ngươi không cần như vậy, cứng đờ. Thả lỏng, nhưng Mặc Nhiên càng nói như vậy, Sở Vãn Ninh lưng banh, đến càng chặt, tay càng cương. Thả lỏng thả lỏng, hắn lại làm sao không nghĩ thả lỏng. Nhưng nói nhẹ nhàng, Mặc Nhiên liền ở hắn bên người gang tấc ra nói với hắn lời nói. Hắn hô hấp thậm chí liền phất ở hắn ngã ngãng. Dòng khí là nóng rực, trầm trọng, có cái này nam tử độc hữu dạ tính hương vị. Hắn làm hắn như thế nào thả lỏng, trong đầu không hiểu ra sao, lại nghĩ tới đã làm cái kia cảm thấy thẹn mộng. Trong mộng cơ hồ cũng là không sai biệt lắm tư thái. Mặc Nhiên cũng là ở bên tai hắn, môi đem dán chưa dán, liền cọ ở hắn khuyên tai. Hắn thở dốc nói, thả lỏng điểm, đừng đem ta hàm đến như vậy khẩn. Sở Vãn Ninh mặt trong phút chốc đỏ lên, hắn ra sức tránh thoát như vậy quái dị hồi tưởng. Nhưng chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hắn ném xuống cái này, rồi lại nghĩ tới cái kia tu chân thịnh năm anh kiệt kích cỡ đứng hàng ngoặc kép. Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình đầu chỉ sợ ở bốc khói. Mặc Nhiên nhưng thật ra kỳ quái, ngươi vì cái gì như vậy banh? Ngươi phóng, ta đã thả lỏng. Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu lại, trong ánh mắt có xuân thủy cùng giận diễm. Hắn chừng mắt hắn, cơ hồ liền phải thanh kiếm xuyên Mặc Nhiên tâm mà ni. Rõ ràng hai người đều là tâm nếu nổi trống, chính là đánh loạn xị bát nháo, cách vách cũng nghe không. Trừ phi hắn gần chút nữa chút, trừ phi hắn ngực dán sát vào hắn bối, trừ phi hắn nắm hắn tay, cắn hắn nhị tiêm nhi, hàm chứ hắn vành tai, thở hổn hển lẩm bẩm nói với hắn, thả lỏng điểm. Không cần khẩn trương, trừ phi như vậy, bọn họ mới có thể lẫn nhau minh bạch. Nhưng hiển nhiên Mặc Nhiên sẽ không. Sở Vãn Ninh cũng thế. Vì thế Mặc Nhiên có chút xấu hổ mà thu tay, ngượng ngùng mà đứng dậy, nói, ngoặc kép, kia sư tôn, chính mình thử xem. Ân, Mặc Nhiên lại chiều hắn cười cười, cầm lấy chính mình lưỡi hái, ở hắn cách đó không xa cắt nổi lên lúa. Cắt hay hạ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu. Sư tôn, làm gì? Sở Vãn Ninh hắc mặt, Mặc Nhiên chỉ hắn giày, nói, ngươi này giày cởi đi, không thoát dễ dàng té ngã, mặc nhiên thực, khẩn thiết. Ngươi cái này ủng đế hoạt, không phải mỗi lần té ngã, ta đều có thể kịp thời giữ chặt ngươi. Sở Vãn Ninh đều bị âm trầm mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi đến luống biên, cởi giày vớ, ném ở đống cỏ khô tử biên, để chân trần về tới ruộng nước, vùi đầu sản sạt cắt nổi lên hạt thóc. Buổi trưa thời gian, Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng coi như thuần thục lưỡi hái cách dùng, động tác cũng lưu sướng lên. Hắn cùng Mặc Nhiên cắt lúa đôi ở một khối, cao cao địa lũy làm một tòa kim sắc tiểu sơn, lại một hơi cắt một mảnh hai đầu bờ ruộng. Sở Vãn Ninh có chút mệt mỏi, đứng dậy hoãn khẩu khí, tay áo giác lau mồ hôi. Gió nhẹ thổi qua kim sắc lúa lãng, mang đến một trận cuối thu mát mẻ lạnh lẽo. Hắn đánh cái hắt xì, Mặc Nhiên liền lập tức quay đầu lại, rất là quan tâm Ani có phải hay không có chút lạnh. Không, Sở Vãn Ninh lắc đầu, trong lỗ mũi vừa mới vào chút phân cho, Mặc Nhiên liền cười. Đang muốn nói cái gì, chợt nghe đến nơi xa cây dâu hạ, có nông gia giọng nữ âm lang lãng, bao trùm miệng hô, ăn cơm rồi, ăn cơm lạp, ăn cơm chưa lạp, là vừa rồi ca hát kia cô nương đi. Sở Vãn Ninh cũng không quay đầu lại liền nói. Mặc Nhiên nghiêng đi đi, tay đắp ở mi cung chỗ, xa xa nhìn ra xa liếc mắt một cái, nói, thật đúng là nàng, sư tôn nghe ra tới, ân, kêu người ăn cơm thanh âm đều như vậy biến đổi bất ngờ. Không ai, Sở Vãn Ninh nói, đem cuối cùng một sọt rơm dạ dọn đến cốc đôi bên, cũng lười đến xuyên giày, dù sao đều đã như vậy ô uế, liền hướng cây dâu hạ đi đến. Mặc Nhiên cười lắc lắc đầu, lập tức cầm lấy hắn dừng ở tại chỗ giày, đuổi theo hắn bước chân. Nông gia cơm là một nồi to nấu ra tới, 4-5 cái nông phụ nâng 3 con thùng gỗ vạch trần tới, một thùng là nóng hôi hổi cơm tẻ, một thùng là cải trắng thiêu thịt, còn có một thùng là đậu hũ rau xanh canh. Kỳ thật hạ tu giới dân sinh không được tốt lắm, thịt đối với tầm thường bá tánh mà nói có chút xa xỉ, nhưng tử sinh đỉnh tiên quân tới, thôn trưởng nói cái gì cũng không thể toàn lấy rau dưa chiêu đãi nhân ra. Vì thế cải trắng thiêu thịt vẫn là mạo đủ phân lượng, cắt rất nhiều năm hoa thịt khô đi vào, nắp thùng một hiên khai. Những cái đó cao lớn thô kệch thôn dân đều nhịn không được bị mùi thịt kích đến thẳng nuốt nước miếng, thái sắc không tốt. Nhị vị tiên quân tạm chấp nhận ăn a, thôn trưởng lão bà là cái cao lớn vạm vỡ nữ nhân, 50 tới tuổi, nói chuyện giọng thực vang, cười rộ lên miệng liệt rất lớn, thực không khí trong lành, đều là chính chúng ta im thịt, loại đồ ăn, đừng ghét bỏ. Mặc Nhiên vội vàng xua tay, không chê, không chê, nói đánh tràn đầy hai chén cơm, phần đỉnh cấp sư tôn, lại chính mình phủ một chén. Sở Vãn Ninh hướng kia đồ ăn thùng vừa thấy, chỉ thấy cải trắng thiêu thịt tràn đầy một tầng ớt, liền có chút e ngại, lại cứ kia đại nương còn đặc biệt nhiệt tình mà thu hút hắn. Cho hắn đánh một đại muỗng nhiệt cay nước canh, gắp vài khối tiên hương đỏ tươi lát thịt, ngoặc kép, đối với sẽ ăn cay người thục mà nói, tự nhiên là ăn ngon muốn mệnh. Nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói, này một chén ăn xong đi chỉ sợ sẽ muốn hắn mệnh. Nhưng hương người nhiệt tình lại không hảo từ chối. Sở Vãn Ninh chính cương, bỗng nhiên một bàn tay duỗi lại đây, bưng một khắc chỉ chén, đưa cho hắn. Kia trong chén tới đậu hũ rau xanh canh, tuy rằng thanh đạm chút, nhưng Sở Vãn Ninh thích, cùng ta đổi một phần đi. Mặc Nhiên nói, ngoặc kép, không đáng ngại, ngươi ăn ngươi. Sở Vãn Ninh không có đi tiếp. Đại nương thấy thế, có chút sững sờ, nửa ngày mới phản ứng lại đây, vỗ đầu kêu lên, ai nha, chẳng lẽ là vị này tiên quân không thể ăn cay. Sở Vãn Ninh thấy nàng áy náy, nói, không phải, có thể ăn một chút. Nói gắp một rúm rót nước canh cơm đưa đến trong miệng, ngoặc kép, mấy phần trầm mặc, chỉ thấy đến Sở Vãn Ninh mặt ở trước mắt bao người càng trướng càng hồng, banh đường cong cũng run nhẹ nhẹ lên, cuối cùng khụ khụ khụ khụ khụ đến kinh thiên động địa. Ai nói trên đời này không thể chịu đựng chỉ có tình yêu bần cùng hắt xì, rõ ràng còn có ớt cay. Sở Vãn Ninh chung quy là quá đánh giá cao chính mình, quá xem nhẹ ớt triều thiên, tức khắc gian bị sặc đến mặt đỏ tai hồng, ngôn ngữ không thể. Chung quanh một vòng nhi nông dân đều sợ ngây người, Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tránh ở đại nhân phía sau ha ha mà cười, bị đại nhân vỗ vỗ đầu. Mặc Nhiên vội buông chén đũa, một lần nữa thịnh một chén canh cho hắn. Sở Vãn Ninh ăn canh, cuối cùng là hảo chút, nhưng năng gặp gỡ cay, sẽ chỉ làm đầu lưỡi càng khó chịu. Hắn ngẩng mặt, đã là khuôn mặt đà hồng, khóe mắt hàm sóng, liền như vậy nước mắt lưng tròng mà nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Khàn khàn nói, còn muốn, Sở Vãn Ninh nói rõ ràng là còn muốn một chén canh. Nhưng Mặc Nhiên lại bị này hai mắt, này Trương Hải Đường Xuân ngủ khuôn mặt xem đến cả người nóng lên. Không tự chủ được mà chạy thiên. Có như vậy trong nháy mắt hắn giống như lại nhìn đến kiếp trước nằm ở hắn dưới thân nam nhân kia. Ở tình dược cùng dục niệm thúc dục xử hạ, thở hổn hển, mở thất tiêu tan dã con ngươi. Thân mình tinh tế phát ra run, ướt át thủy sắc môi hơi hơi khép mở, thanh âm mất tiếng, không được rên rỉ. Cầu ngươi, còn muốn, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tăng ca thêm thành cầu, nhắn lại không kịp trở về. Quả thực mệt bò QA kêu nghỉ trước bận rộn thật không phải người làm. Nhưng là ta đều nhìn, giải giải các bạn nhỏ. Hôm nay liền không trở về, dung ta này chỉ tăng ca cầu xuyễn khẩu khí. Ha ha ha ha, hôm nay vây cổ có. Tiểu Mộc Thái Thái Sư Tôn Tôn hoàn thành bản. Đúng đúng đúng. Chính là lần trước cái kia gõ đẹp hình cái đầu hoàn chỉnh bản tương đương. Còn có trợ công tiểu tỷ tỷ cá nhân. Kỳ thật trợ công tiểu tỷ tỷ dung mạo cùng kiểu tóc Tiểu Mộc Thái Thái đều đoán thực chuẩn. Nhưng là ngực, tiểu tỷ tỷ tỏ vẻ không phục. Cùng với ánh mắt của nàng kỳ thật rất giống văn một cái khác quan trọng nữ xứng. Ha ha ha ha, lần sau ta chỉ cho các ngươi xem giống ai. Giải giải Thái Thái, ta ái tiểu tỷ tỷ. Đêm đậu gió đêm Thái Thái cậu tử 2.0, cậu tử 1.0 cùng cậu tử 0.5, giải giải Thái Thái, cái gì đều không nói, hướng 0.5 thế lực khuất phục. Nhìn đến này chương 0.5, ta quả thực nội tâm tiêu nổi lên 0.5 cùng sư tôn 10.000 chiếc tiểu hoàng xe. Dục ngựa lao nhanh không quay đầu lại, quả nhiên đối loại này ta khí ánh mắt cùng tươi cười không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Năm đến. Muốn nhìn sư tôn bị 0.5 khi dễ đến khóc. A, ngẫm lại sư tôn bị khi dễ đến khóc bộ dáng. Ta huyện chi liền ngạnh. Người sử dụng 6.472.947.024 Thái Thái. Phúc ha ha ha. Sư tôn tôn cá nhân tương đương dùng phiêu nhu. Càng tự tin. Ta thích này chương đánh ôn nhu phát chất đánh tốt sư tôn tương đương tưởng cấp sư tôn ôm ấp hôn hít nâng lên. Cao tương đương nga không đúng. Sư tôn đã rất cao, không bằng làm hắn cho ta ôm ấp hôn hít sờ sờ nâng lên cao đi. 233.333 liền thật sự thực ôn nhu. Nhìn đến như vậy, sư tôn liền nhịn không được tưởng lôi kéo hắn cầu sủi cảo ăn QAQ giải giải Thái Thái, không bằng cùng đi. Thực cơm Thái Thái nữ trợ công ha ha ha, thật xinh đẹp thực ôn du nữ hài tử, kiểu tóc siêu tán. Ngực hoa sen làm ta thành công biến thành một cái nhìn chằm chằm nhân ra ngực xem thấu lưu manh. Vì sao các ngươi đều yêu thích tranh nữ trợ công? Tống tỷ tỷ sẽ ghen lạp, cảm thấy bị nhốt đánh vào lãnh cung vứt bỏ tương đương giải giải Thái Thái. Hắc hắc tiểu kịch trường lệ cử mọi người nhất chịu không nổi một chút sự tình Sở Vãn Ninh. Ăn cay Mặc Nhiên, xem Sở Vãn Ninh ăn cay sư muội, lộ cơ bắp chơi người sắt tam hạng tiết mông. Bị bắt làm gai Mai Hàm Tuyết, Niêm Phong Thanh Lâu Diệp Vong Tích, cùng Tổng Thu Đồng thành thân Nam Cung Tứ. Chính mình dưỡng cẩu đã chết bánh bao thịt, tăng ca Đại Bạch Miêu, năm xưa Trang, Lâm Phong, khí lạnh trúng gió, thỏ thu tử, Milana, thích quên tiện tham ăn. Miêu Miêu Thiết Xu ném mạnh địa lôi tương đương nhị cẩu tử. Giải giải, ngày hôm qua 22 điểm 12 phân tới 20 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn bị chịu rất ít. Đáng thương hai tử, sờ sờ đầu tương đương giải giải ngươi, Mặc Nhiên quần áo, mặc cười bạch, huyết nguyệt thanh không, can, dĩnh a dĩnh, sa đai điệp ảnh tứ, tham ăn miêu miêu, tiểu nhị dưa, người này đã chết, 3.000 mộng, kim càng chi âm, là huyện Lam A, thương cựu, thiên sát cô tinh, hôm nay không giao vật Lý Tắc Nghiệp, đon, hồ a rượu, nốt âm dương a, đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về, hủ. Trường ca, trà bình e gạch dưới, PRB, ngàn diệp. miệng đầy hoang đường, Bạch Tằng, kinh chập đáng yêu nhất, Bùi Phỉ, Phi Sương, Pha Ba Cae, Sở Vãn Ninh sủi cảo, Tiểu Mục, Tả Tạ gia đại ca cao, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hằng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.